Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 155, chương 093, Hộ Pháp Thần Tướng. Thường Uy nhìn trước mắt đạo này đen đỏ ánh sáng, đứng lên đến cười ha ha. Hắn trong nháy mắt một điểm, đen đỏ quang nhất thời hóa thành một cái tia sáng, trong nháy mắt xuyên thấu qua sâu sắc dưới nền đất, hướng lên trên biến mất không còn tăm hơi. Hắn triển khai độn pháp, theo đạo này quang một đường hướng lên trên. Sau khi rời đi, cái kia nhỏ hẹp nham lớp không gian trong nháy mắt bị nham thạch điền buồn xóa đi tất cả dấu vết, duy còn lại trung ương nhưng có nhàn nhạt đen đỏ quang sắc dịu dàng cùng trên dưới liên kết. Bỗng nhiên, Thường Uy theo đạo này quang đã tới đến tượng nữ thần tự do trong sọ. Đạo này màu đen đỏ do địa hỏa sát khí ngưng tụ thần quang trong nháy mắt đi vào Thường Uy sớm trước ở tượng nữ thần trong sọ bố trí lục dương tụ sát trong trận pháp, ở một đám tự nhiên tế luyện vật liệu dưới hình thành một tòa đỏ sậm lò nung. Lò nung vừa thành, một thành, bất luận ai là dương trận hội tụ thái dương hỏa khí, vẫn là tụ sát trận hội tụ nhân nguyên sát khí, cũng như quyện điểu về tổ, đồng thời đi vào bên trong. Thường Uy chắp tay quan sát, âm thầm gật đầu, quả nhiên, hôm nay là ngày thứ bảy, còn cần hai ngày mới đủ thai nghén nhân nguyên lục dương hỏa sát. Lại nhìn những tài liệu kia, như vàng bạc đồng thiết tích ngũ kim đã bị thái dương hỏa khí tinh luyện xong xuôi. Còn lại năm hạt to nhỏ có điều một cái quả óc chó, màu sắc khác nhau giọt nước mưa trạng tinh hoa. Đây chính là ngũ kim chi tinh, mỗi cái thuộc tính có sai biệt tinh kim, mỗi loại 1, 2, 2, có bao nhiêu không thiếu. Ở ngũ kim chi tinh bên cạnh, còn có một tiểu đoàn sắc thái sặc sỡ, lại có chút xem thủy ngân chất lỏng. Đây là cái kia 5 chiếc nhẫn bị sau khi luyện hóa lưu lại tinh hoa. Là một loại kim, thổ hai hàng tạp hợp vật liệu. Này 5 chiếc nhẫn, Thường Uy đoạt tự phúc mãn châu bàn tay, trước cũng từng cẩn thận quan sát quá một phen. Cũng không phải là tưởng tượng thần bí trách vật, mà là một loại khoa học kỹ thuật tạo vật. Bên trong tàng thủ đoạn, đối với Thường Uy không có tác dụng gì, thoáng có chút lấy làm gương ý vị. Đúng là vật liệu rất ngạc nhiên, khả năng không phải trên trái đất kết quả, liền mới bị Thường Uy lợi dụng, bằng không sớm ném góc bên trong ăn bụi đi tới. Cuối cùng chính là vibranium. Vibranium vật lý đặc tính tuy rằng cường hãn, nhưng lục dương trận hội tụ thái dương hỏa khí hết ngày dài lại đêm thâu luyện hóa, cũng khó tránh khỏi không chống đỡ được. Chiếc kia nặng 3 kg cái dương cũng đã quay về trạng thái lỏng, cùng với trước 1 kg nguyên dịch hòa làm một thể. Vibranium không thẹn là một loại phẩm chất cực cao vật liệu. 7 ngày tế luyện, mặc dù là tự nhiên tế luyện, không có Thường Uy pháp lực phụ trợ, tổng cộng cũng chỉ luyện rơi mất nhiều nhất 1-2 tạp chất. 4 kg vibranium, bây giờ còn có 3 điểm cửu ngũ kg khoảng chừng. Trái phải, này vài loại vật liệu, bây giờ đều hiện ra nhàn nhạt màu đen đỏ. Một tia sát phạt chi khí như có như không thai nghén. Phi kiếm là chuyên môn sát phạt chi khí. Rất nhiều tu đạo sĩ vì tăng cường phi kiếm lực sát thương, hầu như không chỗ nào không cần cực luyện vào các loại sát độc thậm chí ma tính, liền vì tăng cường mấy phần uy lực. Nhưng bất luận làm sao, luyện sát vào kiếm là phổ biến nhất biện pháp. Đương nhiên, như có một loại nào đó mạnh mẽ linh vật, đó là không thể tốt hơn, so với sát khí cũng còn tốt. Có thể linh vật hiếm thấy, sát khí mới là bình thường nhất lựa chọn. Thường Uy muốn luyện chế này thanh phi kiếm, một lấy thái dương hỏa khí, hai lấy nhân nguyên sát khí, ba lấy địa hỏa sát khí, ba người kết hợp, phi kiếm lực sát thương mới có thể miễn cưỡng vào mắt. viên hành tinh này dù sao quá cằn cỗi, phẩm chất cao sát khí hầu như không cần suy nghĩ, ngoại trừ nhân nguyên sát khí dễ tìm, hắn đều đến tự mình nghĩ biện pháp. Thường uy tại địa hỏa lò nung trước lăng không ngồi xếp bằng. Lòng bàn tay một viên lục khiến người ta hốt hoảng, quả cầu ánh sáng nhô ra. Lúc này cực kỳ yên tĩnh. Hao, con này ngụy thiên địa chi linh. Từ khi được con này ngụy thiên địa chi linh sau, thường uy trong lòng thì có xử trí biện pháp. Luyện vào bản thân tăng cường gốc gác, thường uy trực tiếp bỏ đi. Đối với thường uy mà nói, hắn ở thân thần cảnh là nhất định phải đi tới đầu, cũng chính là muốn mở ra chu thiên mấy đại khiếu, ngưng tụ đạo thể gốc gác, đối lập với đạo thể gốc gác, chỉ là một đầu hao, không quan trọng gì, có cái kia hai viên tinh nguyên bảo châu là đủ, cho tới dùng cho luyện chế pháp bảo bây giờ chuẩn bị luyện chế phi kiếm, cũng chưa dùng tới hao, thuộc tính không hợp. Vì lẽ đó hắn định đem hao tạm thời luyện thành một tôn hộ pháp thần tướng. Có lẽ có càng to lớn hơn tác dụng. Khoảng thời gian này thường uy vẫn đang lợi dụng khiếu huyệt không gian ảo diệu, âm thầm làm hao mòn hao linh trí. Bây giờ đã gần như nhanh trà sáng, chính là luyện chế thời điểm tốt. Hắn một trưởng nâng hao, duỗi ra một cái tay khác, hướng về địa hỏa lò nung bên trong một điểm. Lò nung bên trong tạp hợp thái dương hỏa khí ửng đỏ, quang khí tản ra. Trung gian một điểm huyền hoàng dựng lên. Thời khắc này, dưới nền đất long hổ địa sát trận chậm rãi vận chuyển lên, đem mênh mông cuồn cuộn địa khí đưa đến lò nung. Huyền hào quang màu vàng theo địa khí dồi dào cấp tốc bắt đầu bành trướng, như một viên trứng thai. Thường uy cầm trong tay hao tập trung vào trứng bên trong. Trứng thai nhẹ nhàng chấn động, sinh cơ bắt đầu thai nghén. Lò nung bên trong, trứng thai càng lúc càng lớn, cho đến với ba người cao mới dừng. Lúc này trứng thai đã từ từ từ lò nung bên trong huyền bay lên đến. Thường uy nhắm mắt lại, từng đạo pháp lực từ đầu ngón tay đánh vào trứng thai bên trong. Trứng thai bắt đầu ngưng hình, một tầng mỏng manh sắc đá hiển hiện ra. Từng sợi hào quang bắn ra bốn phía, bẻ cong phù văn ở sắc đá ở ngoài không ngừng lưu truyền. Thường uy trong nháy mắt như điện, nhanh không nhìn thấy huyễn ảnh. Một khắc sau khi hắn lúc ngừng lại, trứng thai đã thành một viên thạch thai. Thường uy há mồm, phun ra một cái đỏ tươi tinh khí. Tinh khí đi vào thạch thai chốc lát, thạch thai liền chấn động lên. Răng rắc thanh âm vang lên, từng đạo nhỏ bé vết nứt ở mặt ngoài sinh thành. Vết nứt càng lúc càng lớn, răng rắc một tiếng, một nắm đấm cực lớn từ bên trong đánh ra đến, thạch thai trong nháy mắt tan vỡ, từ bên trong nhảy ra một vị cao 3 mét người khổng lồ. Vị này người khổng lồ cơ thịt cầu kết, làm cho người ta một loại sức mạnh vô địch cường hãn cảm giác. Hắn một thân trơ trụi, không có bộ lông, không có giới tính đặc thù, da rẻ mờ nhạt như bùn, cơ thể đao tước phủ phách, hô hấp như phong lôi, giơ tay nhấc chân, càng có chấn áp tất cả ý nhị. Hắn nhìn thường uy gật gật đầu, thẳng ở lò nung trước ngồi xếp bằng xuống. Ngươi liền gọi Hoàng Thạch, thường uy nói. Hoàng Thạch gật gật đầu, rất là trầm mặc. Cho ta bảo vệ nơi này, như có người đến, cùng nhau bắt được, tập trung vào lò nung, làm ta phi kiếm khai phong tác dụng. Thường uy dặn dò, vâng, Hoàng Thạch một chữ quý như vàng. Thường uy tính toán thời gian, đã xem hừng đông, liền độn hành không còn hình bóng, nhưng là về tự tuốt đi tới. Hắn này vừa đi, lưu lại, chính là mưa gió vô biên. Nhân thường uy ở tượng nữ thần bên trong bố trí, theo sát khí hội tụ, tượng nữ thần dần dần không giống bình thường. Trước đây nơi này công nhân viên, ở thường uy bố trí trận pháp ngày thứ tư liền không dám trở lại. Bởi vì nơi này có u linh, du lịch bộ ngành vì thế rất là tức giận, sau đó phái người quá tới kiểm tra, dĩ nhiên làm mất đi hai cái tính mạng ở đây. Trong lúc nhất thời, liên quan với tượng nữ thần bên trong có U Linh nghe đồn dần dần truyền ra. New York du lịch bộ ngành không thể không tạm thời đóng kín tượng nữ thần nhìn đường nối. Liên quan với tượng nữ thần kỳ dị sự kiện, bị người máy đại chiến tin tức che lấp không ít, không thể gây nên to lớn quan tâm. Ngoại trừ Nick Fury, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.